Chương 1029, ngưng tâm thảo thành thủ. Hạ Nhược Phi cuối cùng một cái quà tặng là bảo ngư. Điều này hiển nhiên không phải thông thường bảo ngư, bởi vì lớn như vậy một cái chân không túi chứa hàng bên trong, cũng chỉ có một nặng chỉnh trịch kiền bảo cá, trọng lượng của nó đầy đủ xa ưu trăm khắc xuất đầu, là danh chính ngôn thuận bảo ngư. Từ Lãng hút một luồng lương khí, nói nói, hạ tiên sinh, rượu cùng cá trích ta thu, thế nhưng cái này bảo ngư quá quý trọng, ngươi chính là nhận lấy đi lần trước ở cảng đảo bán đấu giá. Tiện nghi nhất bảo ngư giá sau cùng đều đem gần 3 triệu Hồng Kông đô la, đích thật là tương đối quý giá. Bất qua nói đến, Từ Lãng ở cảng đảo cho những phú hào kia xem phong thủy, thù lao cũng là cao vô cùng, tuy rằng không hẳn mỗi lần đều có 3 triệu Hồng Kông đô la, hơn nữa cũng không có lần này Tam Sơn chi hành đơn giản như vậy, nhưng hơi một tí 1,2 triệu đô la Hồng Kông thù lao, vẫn là rất thường gặp. Đương nhiên, lấy tiền làm việc là một chuyện, này tình bạn ra tay lại là một chuyện. Lần này Từ Lãng nguyên bản không có ý định muốn thu Hạ Nhược Phi thù lao, hiện tại tiền là không nhận, nhưng nhân ra nhưng lấy ra giá trị so với bình thường thù lao con nở cao hơn quà tặng đến, Từ Lãng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Từ bá, đây chính là một phần tâm ý, ngươi muốn là không thu vậy lần sau ta còn thật không dám xin ngài giúp một tay còn có, chúng ta kinh thành đảo nguyên sẽ bên kia. Cũng không dám lao động la ho ra nga y ra tay. Từ Lãng cười khổ nói, hạ tiên sinh, ta coi như là bình thường giúp người xem phong thủy, thu lệ phí cũng không có cao như thế quý công ty bảo ngư ở cảng đảo đại danh đỉnh đỉnh, ta nhưng la biết lần trước hàng phong buổi đấu giá trên, như vậy bảo ngư, không có 3 triệu Hồng Kông đô la là căn bản không mua được. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, ngài cũng nói, đây là giá đấu giá mà thôi. Này bảo ngư nhưng là công ty ta bán ra sản phẩm, chi phí xa xa không đạt tới cao như vậy, chỉ bất quá vật lấy hiếm là quý thôi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi còn nói nói, lại nói ngài không phải mới vừa nói chúng ta là bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu, vậy cũng không cần tính toán rõ ràng như vậy đi. Bằng hữu vốn là có thông tài chi nghĩa, ngài coi như là giữa bằng hữu xuyến môn, vừa vặn nhà ta bên trong cây ăn quả thành thủ. Sau đó ngài lúc trở về ta thuận tiện hái một chu tờ trái cây đưa cho ngươi. Trên thực tế tính chất chính là như vậy mà tuy rằng Hạ Nhược Phi ví von hết sức sinh động, nhưng thông thường hoa quả cùng chân quý bảo ngư làm sao có thể so với đây. Mặc dù Hạ Nhược Phi lần nữa mạnh điều động 3 triệu Hồng Kông đô la chỉ là giá đấu giá cách, nhưng vấn đề là hiện tại đây là người bán thị trường, bảo ngư căn bản có tiền cũng không thể mua được, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, hắn nửa phút có thể dùng này bảo ngư đổi lấy không dưới 3 triệu đô la Hồng Kông. Từ Lãng suy nghĩ một chút nói nói, hạ tiên sinh, cái này thật sự quá quý trọng, nếu như ngươi dùng này bảo ngư đến chiêu đãi ta, vậy ta cũng là ưỡn mặt tiếp nhận rồi. Thế nhưng trực tiếp đưa cho ta, Hạ Nhược Phi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Từ bá, ngươi đây thật là có chút khách khí a, thật muốn coi là rõ ràng như vậy. Từ bá ở chúng ta đảo nguyên sẽ đặt móng trong nghi thức lời nói kia. Giá trị làm sao dừng 3 triệu Hồng Kông đô la đây, đây chính là vãn bối một điểm tâm ý, ngài yên tâm thoải mái nhận lấy là được rồi. Từ Lãng ở đặt móng trong nghi thức, chủ động vì là đảo nguyên sẽ đứng đài, đem khối này địa khen đến rồi bầu trời, một hồi bỏ đi trước cái kia chút đồn đại mang tới ảnh hưởng trái chiều. Tuy rằng Từ Lãng nói cũng đều là lời nói thật, nhưng hắn ở huyền học giới địa vị cao cả, hắn lời nói kia coi như là cho đảo nguyên sẽ đánh một cái quảng cáo, thật muốn tính ra. Dù cho Hạ Nhược Phi bọn họ lấy ra 3 triệu tiền hóa hạ đi làm tuyên truyền, cũng tuyệt đối không có Từ Lãng lời nói kia hiệu quả tốt. Từ Lãng nói nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mùa hè Hạ Nhược Phi cắt đứt Từ Lãng, nói nói, Từ bá, chúng ta cũng đừng đẩy tới đẩy lui quá mức, lần sau ta đi cảng đảo thời điểm. Ngài mời ta ăn một bữa tiệc lớn thôi, trả lễ lại mà trễ thêm một hồi nữa đây. Ngài nên bỏ lỡ máy bay ngược lại hôm nay ngài muốn là không chịu thu. Là đừng nghĩ ly khai Tam Sơn. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem bảo ngư cũng cất vào hòm giữ nhiệt, sau đó đưa cho A Viễn, nói nói, đi thôi chúng ta còn phải giải quyết. Tươi sống gửi vận chuyển đây thời gian có chút eo hẹp. Trương Từ Lãng gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành nói nói, được rồi vậy thì cảm ơn Hạ tiên sinh, ta liền thẹn thùng nhận vậy thì đúng rồi mà. Hạ Nhược Phi mặt mày hớn hở. Hạ Nhược Phi sở dĩ đưa ra chân quý như vậy quà tặng, một mặt là không muốn thiếu ân tình. Một phương diện khác cũng là có ý tưởng muốn giao hảo Từ Lãng. Lại nói này bảo ngư nhìn như quý giá, kỳ thực đối với Hạ Nhược Phi tới nói, hắn nếu mà muốn bất cứ lúc nào đều có thể được, nhất là bây giờ có thời gian trận kỳ, cùng nguyên sơ cảnh phối hợp chống chết, đầy đủ 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem bảo ngư thúc mà nuôi thả tại không gian trong đại dương, bảo ngư còn sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở, nguyên liệu có thể nói là dùng mãi không cạn, vì vậy đối với Hạ Nhược Phi đến giảng, bảo ngư còn thật không coi vào đâu. Một nhóm ba người ly khai bãi đậu xe, đi vào sân bay phòng khách. A Viễn rất nhanh sẽ làm thẻ lên máy bay, đồng thời đem cái kia hòm giữ nhiệt làm tươi sống gửi vận chuyển, còn có hai bình quý hủ rượu đồng dạng cũng cất vào hòm giữ nhiệt bên trong, cùng làm gửi vận chuyển. Hạ Nhược Phi chờ Từ Lãng cùng A Viễn thông qua kiểm tra an ninh phía sau, mới phất tay hướng về bọn họ cáo biệt, nhiên sau đó xoay người rời đi sân bay phòng khách. Trở lại nghỉ tật 15 trên xe Việt dã, Hạ Nhược Phi một bên khởi động động cơ, vừa dùng thần niệm cùng Hạ Thanh câu thông. Hạ Thanh, ngưng tâm thảo đào tạo đến thế nào rồi? Hạ Thanh này 3 ngày vẫn luôn ở chiếu khán ngưng tâm thảo, trong tay những chuyện khác đều tạm thời buông xuống. Hạ Nhược Phi hỏi dò phía sau, hắn ngay lập tức sẽ trả lời nói, chủ nhân, một hồi sẽ qua đây nên liền gần đủ rồi. Tiêu hao bao nhiêu linh tinh? Hạ Nhược Phi thân thiết hỏi. Linh tinh thật sự là quá chân quý, dù cho tiêu hao một chút, đều để Hạ Nhược Phi tâm thương yêu không dứt. Hạ Thanh trả lời nói, chủ nhân yên tâm, theo chúng ta dự tính gần như hiện tại đệ 4 viên linh tinh vừa tiêu hao hết, phỏng chừng đợi đến bụi cây này ngưng tâm thảo phát triển thành quen, còn có thể còn lại gần như nửa viên linh tinh. Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tiêu hao 4 viên nửa linh tinh cũng để hắn phi thường nhức nhối, thế nhưng tốt xấu không vượt ra ngoài dự toán, ngươi tiếp tục chăm nom tốt ngưng tâm thảo, cuối cùng thời cơ đừng ra chuyện rắc rối gì. Hạ Nhược Phi nói nói, đợi đến ngưng tâm thảo sau khi chín, ngươi ngay lập tức thông báo ta là, chủ nhân. Hạ Thanh trả lời nói. Hạ Nhược Phi khởi động xe ly khai sân bay, hướng về đào nguyên nông trường phương hướng mở ra. Trở lại nông trường thời điểm sắc trời đã tối xuống, bất quá Hạ Nhược Phi xa xa địa nhìn đến, phòng tổng hợp công lâu rất nhiều văn phòng đều đèn sáng, lầu một căng tin cũng vẫn chưa đóng cửa. Nguyên lai, buổi sáng xác định 3 ngày sau liền muốn di chuyển, liền Đồng Vân trở lại nông trường phía sau lập tức bắt đầu khởi động di chuyển công tác. Mô y cao y ngành người đều động viên, mọi người hôm nay là cam tâm tình nguyện địa tự giác tăng ca, sửa lại chính mình một nhân vật phẩm, còn có trong máy vi tính bản văn tư liệu. Đồng Vân còn chuyên môn cho căng tin chào hỏi, hôm nay chậm lại đóng thời gian. Hạ Nhược Phi gặp căng tin còn đang kinh doanh, cũng lười lại chơ về làm đồ ăn, trực tiếp đem xe mở đến phòng tổng hợp công lâu trước, sau đó đi nhanh lên bậc cấp, đi vào lầu một căng tin. Tào đại tẩu gặp được Hạ Nhược Phi đi và ho, vội vã trên tới chào. Hạ Nhược Phi nói nói, chị dâu, làm cho ta chút đây bắt cháo, ăn sáng là tốt rồi, buổi trưa ăn được quá dầu mỡ. Được rồi, Tào đại tẩu nói nói, nhiên sau đó xoay người bắt chuyện bếp sau người chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi bữa tối. Hạ Nhược Phi hỏi, hôm nay người ăn cơm nhiều sao? Tào đại tẩu nói nói, so với bình thường ít một chút, bất quá rất nhiều bộ ngành đều gọi điện thoại tới, nói bọn họ người ở tăng ca, để cho chúng ta đem thức ăn giữ ấm. Chờ bọn hắn một lúc tiếp theo, Tào đại tẩu lại lầm bầm nói, đám gia hỏa này nghe nói muốn chuyển tới nội thành đi làm, mỗi một người đều hưng phấn hết sức thế nhưng bận rộn nữa cũng không thể không ăn cơm a, cơm nước xong lại thêm lớp không được sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Lần này di chuyển thời gian tương đối căng thẳng, mọi người đều tăng giờ làm việc đây, hơn nữa có lúc số liệu di chuyển làm một nửa, cũng không thể bỏ lại mặc kệ. Nhất định phải làm xong người mới có thể rời đi. Chị dâu ngươi này 2 ngày liền khổ cực đi. Chúng ta không khổ cực, Tào đại tẩu cười nói nói, chính là muộn về nhà một lúc mà tối về cũng không có chuyện gì. Ta là đau lòng đám này cô nương tiểu tử, người là sắt, cơm là thép ha, không sai không sai. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, một lúc sau khi ăn xong, ta đi tới nhìn. Đem cái kia chút còn không người ăn cơm đều chạy xuống. Hạ Nhược Phi bình thường liền không có phách lối gì, dù cho Tào đại tẩu chỉ là một căng tin công nhân, hắn cũng có thể vẻ mặt ôn hòa theo sát na nở dê tán gẫu nửa ngày. Rất nhanh Hạ Nhược Phi muốn bát cháo ăn sáng liền bưng lên, hắn sau khi ăn xong liền cất bước lên lầu, đang làm việc khu dò xét một vòng. Quả nhiên có rất nhiều người đều ở tăng ca thu xếp đồ đạc, Đồng Vân cũng không có tan tầm trở lại, mà là ở mô y cao y ngành khu làm việc dò xét, liên tục địa an bài công tác. Đồng Tổng Hạ Nhược Phi hướng Đồng Vân vẫy vây tay. Đồng Vân đi tới, nói nói, chủ tịch, ngươi làm sao đích thân tới, yên tâm đi, 3 ngày sau di chuyển, khẳng định không có vấn đề. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ta có chút bận tâm thời gian quá gấp, mọi người mệt muốn chết rồi. Bây giờ nhìn lại lo lắng của ta là đúng, ta nghe nói rất nhiều người đều không có xuống ăn cơm tối, cũng đều ở văn phòng tăng ca. Chuyện này làm ở sao được đây, ngươi bắt chuyện một hồi, để không có ăn cơm công nhân toàn bộ đi căng tin, thật có công việc gì rời không được người, liền tìm ăn cơm xong công nhân đỉnh một lúc. Đồng Vân cũng là làm việc liền mười phần quên mình người, liền bản thân nàng đều không được ăn cơm chiều, kỳ thực na nở dê căn bản không chú ý tới bên ngoài ngày đã đen. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Đồng Vân giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có chút ngượng ngùng no ý nói, chủ tịch, ta biết rồi, vậy thì đi sắp xếp. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, chú ý lao giật kết hợp, nếu như thật sự là lượng công việc quá lớn, có một số việc có thể rời lại một đẩy, ba ngày sau di chuyển, kỳ thực chủ yếu nhất chính là treo biển hành nghề mở màn nghi thức, sau đó đại bộ phận đồ vật mang vào, công ty có thể duy trì vận chuyển bình thường là được rồi, còn lại có thể. Phía sau chậm rãi chuyển mà Hạ Nhược Phi chính là lo lắng Đồng Vân quá theo đuổi hoàn mỹ, đem công ty trên dưới đều mệt đến ngất ngư. Được rồi, chủ tịch. Đồng Vân nghiêm túc no ý nói, bất quá nghe không nghe lọt ai, Hạ Nhược Phi thì không rõ lắm. Đi bắt chuyện mọi người ăn cơm trước đi, Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ta một lúc sẽ đi đem ta trong phòng làm việc mình một nhân vật phẩm thu thập một chút, đồ còn dư lại các ngươi nhìn xử lý là tốt rồi. Rõ ràng Đồng Vân nói. Hạ Nhược Phi nói xong cũng xoay người rời đi lớn khu làm việc. Đi về phía phòng làm việc của mình, Đồng Vân thì lại bắt chuyện cái kia chút còn chưa kịp ăn cơm công nhân, trước tiên đem trong tay sự tỉnh thả vừa để xuống, toàn bộ đến dưới lầu căng tin ăn cơm tối. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ở trong phòng làm việc món đồ riêng tư cũng không nhiều, hắn đã quen đem một vài thường xài đồ vật gửi ở linh đồ không gian bên trong, như vậy bất luận hắn đi đến chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể lấy dùng. Hạ Nhược Phi ở trong phòng làm việc hơi hơi thu thập một chút, nguyên bản hắn có thể đem những thứ đồ này trực tiếp đặt ở linh đồ không gian bên trong, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cảm giác mình thu thập nửa ngày, cũng không thể tay không ly khai chứ các công nhân viên nhìn đến khó miễn sẽ có hoài nghi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đến trong hành lang tìm một hộp giấy, bởi vì đã sớm kế hoạch tốt muốn di chuyển tổng bộ, vì lẽ đó Đồng Vân đã sớm định chế một nhóm có dấu đảo nguyên công ty logo hộp giấy, hôm nay mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc. Những giấy này hỏng cũng đều từ kho hàng bên trong rời ra, thả đang làm việc khu hành lang bên trong, cần người tùy thời có thể lấy dùng. Hạ Nhược Phi đem đồ vật đều bỏ vào hộp giấy, sau đó ôm hộp giấy đi xuống lầu dưới. Vừa đi, Hạ Nhược Phi trong đầu còn nổi lên trong kịch TV thường thường thấy hình tượng một cái bị công ty cuốn gói kín người mặt phiền muộn địa thu thập mình một nhân vật phẩm, sau đó ôm hộp giấy lê bước chân nặng nề ly khai, những đồng nghiệp khác dồn dập liếc mắt. Ánh mắt bên trong có đồng tình, có lạnh lùng, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười, mình bây giờ dáng vẻ, thật vẫn cùng phim truyền hình bên trong thường thường có thể thấy con ma đen đuổi. Khá giống. Hạ Nhược Phi đến căng tin, hiện tại trong phòng ăn đã có không ít công nhân, Đồng Vân cũng đang ăn cơm tối. Gặp được Hạ Nhược Phi đi vào họ, các công nhân viên dồn dập vân an, Hạ Nhược Phi cũng vừa cùng bọn họ mỉm cười hỏi thăm, vừa đi về phía Đồng Vân. Đơn giản hỏi thăm một hồi có người hay không còn đang đói bụng tăng ca, biết được hết thảy không ăn cơm công nhân đều ở nơi này, Hạ Nhược Phi liền đem phòng làm việc của mình chìa khóa cũng cho Đồng Vân, sau đó khích lệ mọi người vài câu, liền ôm hộp giấy quay trở về biệt thự. Liên ở Hạ Nhược Phi thu dọn đồ đạc thời điểm, Hạ Thanh đã thông báo hắn ngưng tâm thảo phát triển thành 9 tin tức. Vì lẽ đó, trở lại biệt thự, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem hộp giấy tùy ý điệu thả ở phòng khách trên khay trà. Sau đó cũng nhanh bước lên lầu, khóa chặt chẽ cửa sổ phía sau triệu hoán ra linh đồ không gian, hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa. Nguyên sơ cảnh. Lúc này quay chung quanh ở ngưng tâm thảo chung quanh thời gian trận kỳ đã bị triệt bỏ. Trung tâm trận pháp cái kia một cây ngưng tâm thảo quả nhiên đã cùng hắn lần thứ nhất leo lên giới tâm linh đồ đảo thấy dáng vẻ gần đủ rồi. Bởi vì nguyên sơ cảnh bên trong cũng có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Ngưng tâm thảo hấp thu linh khí tốc độ cũng cực kỳ nhanh, vì lẽ đó tụ linh trận pháp cũng không có triệt hồi, bố trí ở trận pháp chung quanh linh tinh đồng dạng cũng không có lấy đi. Trong đó một viên linh tinh hoàn hảo không chút tổn hại, mặt khác một quả hào quang thì lại ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên là bên trong linh khí bị hấp thu hơn một nửa. Còn lại vị trí nguyên vốn cũng có linh tinh, nhưng bây giờ chỉ còn giữ lại một đôn nở dê nho hoàn toàn không có ẩn chứa một kia linh khí cho tàn. Hạ Nhược Phi cảm thấy tâm đều bị quất một cái, hắn cơ đầu, nói nói, Hạ Thanh, ngươi lập tức dựa theo lần trước cho Tống Vi dùng phương thuốc, mau chóng đem thuốc ngao chế ra, ta muốn cho Thanh Tuyết phục dụng.